Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, cũng là nhân tinh. Canh thứ nhất, Vô Nại Thành bên trong, nơi nào đó dưới chân tường, một đám ông lão dáng dấp tu sĩ, nhét chung một chỗ, phơi nắng, thổi ra châu, mỗi người pháp lực khí tức no đủ đến muốn nổ tung. Đã sớm không cái gì có thể tu luyện, mà những tu sĩ này, trừ phi tra rõ một tầng địa ngục, bằng không bình thường sẽ không tùy tiện ở trong mỗi cái địa ngục tán loạn. Cái kia càng thêm lãng phí thời gian. Chư vị, nghe nói không, vị kia Phương đạo hữu đang ở chiêu mộ nhân thủ, do tìm tòi Quỷ Tuyết Hàn Trì tình huống. Có người đột nhiên nói rằng, lại có việc này. Vừa vặn ta cũng dự định dò tìm tòi nơi đó. Dứt tiếng, liền có người kinh hỉ nói rằng, không nên cao hứng quá sớm. Vị kia Phương đạo hữu nói rồi, chỉ cần xác định chính mình ký chủ, ngay ở cái kia Quỷ Tuyết Hàn Trì bên trong tu sĩ. Trước một người lập tức nói rằng, có ý gì? Lẽ nào hắn xác định chính mình ký chủ, ngay ở Quỷ Tuyết Hàn Trì bên trong? Người thứ hai hỏi, ha ha ha, oanh cười tiếng, truyền tới từ phía bên cạnh. Có người vui nói, nhân gia muốn chính là một nhánh một lòng đoàn kết đội ngũ, mà không phải năm bè bảy mảng. Người này lão tà vật, lần trước chính là nửa đường chạy, nhân gia có thể muốn ngươi sao? Dứt tiếng, lại là một trận oanh cười. Bát Phương Lâu bên trong, Phương Tuấn Mi càng buồn khổ. Từ khi lan ra tin tức sau, không ít tu sĩ tìm đến hắn, hơn 9 phần 10 đều là giống như hắn, muốn đi dò tìm tòi. Chỉ có 2 tên xác định chính mình ký chủ, ngay ở trong thành, thêm vào hắn 3 cái người, thực sự là khó thành đội ngũ. Những người khác trong lời nói, cố nhiên là vỗ bộ ngực, nhưng khi Phương Tuấn Mi đưa ra muốn lập xuống rất nhiều lời thề ràng buộc thời điểm, dồn dập do dự lên. Bồi Bạch Hào liệt đi, chết đi nhiều như vậy tu sĩ sự tình, sớm bị mọi người biết, ai chịu nắm mệnh đáp đến cùng? Huống chi vốn là không xác định, người Phương Tuấn Mi lại một khối tiên ngọc không đào, dựa vào cái gì ta đến cùng ngươi đến cùng? Đạo huynh, ngươi lời thề ràng buộc cũng quá nhiều hơn một chút, bọn họ không thể đáp ứng, ta xem gần như liền được. Bát Phương Lâu trong một góc khác, một cái đầy mặt râu quai nón trung niên đại hán, có chút tức giận hướng Phương Tuấn Mi nói, người này tên là Lam Dương, chính là hai cái kia xác định chính mình ký chủ ở Quỷ Tuyết Hàn Trì tu sĩ một trong. Trừ bỏ người này ở ngoài, còn có một cái gọi là Thiên Vũ Đạo Nhân tu sĩ, cũng ngồi ở bên cạnh, nhưng lão gia hỏa không nói gì. Một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Vậy thì không muốn bọn họ, ta như muốn tổ chức một nhánh đội ngũ, nhất định phải đồng lòng hợp lực, tuyệt không thể là bỏ dở nửa chừng năm bè bảy mảng. Bằng không liền là miễn cưỡng kéo một nhánh đội ngũ cũng không thể thành công. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên quyết nói rằng, lại nói Bạch Hào Liệt dùng 30 vạn năm mới thành công, hai vị hẳn là không kém chút thời gian này đến chờ một nhánh tốt nhất đội ngũ chứ. Lam Dương lặng lẽ, Thiên Vũ Đạo Nhân y nguyên cười không nói. Ba người này một đợi, chính là thời gian gần nửa năm, cũng bất quá là lại tới nữa rồi một cái xác định chính mình ký chủ. Sẽ ở đó Quỷ Tuyết Hàn Trì tu sĩ, nắm Phương Tuấn Mi ước ao không được, nhưng chỉ bằng 4 người bọn họ, vẫn là không cách nào đi động Quỷ Tuyết Hàn Trì. Lại nửa năm sau, vẫn không có thành lập tốt chi này yêu cầu cực cao đội ngũ. Phương Tuấn Mi có chút lại không chờ được. Một ngày này, cùng ba người trò chuyện vài câu, liền tới gặp Bạch Hào Liệt. Đạo huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp ta một chuyện. Hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, ta nghĩ xin ngươi cùng Hồng Huyền huynh đồng thời theo ta một chuyến Quỷ Tuyết Hàn Trì, ba người chúng ta đi sông. Bạch Hào Liệt ngạc nhiên hỏi. Không cần xông. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng. Ta nghĩ mời các ngươi cùng ta đồng thời. Lấy ra thủ đoạn lợi hại nhất đến. Oanh kích quỷ tuyết hàn trì. Oanh đến bên trong tu sĩ. Đồng ý nắm Diêm Sâm tên kia. Thả ra cho ta liếc mắt nhìn. Bạch Hào Liệt nghe nở nụ cười. Lại không nói bọn họ sẽ không đồng ý. Liền là đồng ý. Không phải cũng là thôi. Nếu là, tất nhiên cảm thấy chúng ta ba người càng thêm oanh. Đã như thế, trước lại có lý do gì đồng ý? Lão bá vương thấm nhuần nhân tâm. Đạo lý này, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không hiểu. Cười khổ một cái, nói rằng, cho nên ta mới nghĩ đạo huynh ngươi ra tay. Lấy ngươi đại phá vạn hác sơn đảo. Chém giết quỷ long thiên tôn uy danh. Kinh sợ một cái bọn họ, để bọn họ cúi đầu. Chí ít còn có cái kia Diêm Sâm không phải ta ký chủ khả năng. Khiếp sợ uy danh của ngươi, lại có khả năng này, bọn họ có lẽ sẽ cúi đầu. Bạch Hào Liệt nghe vậy trầm ngâm. Cũng được, ta liền đem Hồng Huyền gọi lên, đi cùng ngươi một chuyến này. Chỉ chốc lát sau, rốt cục đáp ứng, Hồng Huyền đạo nhân cũng rất thoải mái. Đồng ý xuống sau, ba người liền lập tức lên đường, lao tới quỷ tuyết hàn trì, triển khai thiên bộ thông, đuổi mấy tháng thời gian, rốt cục đến quỷ tuyết hàn trì. Theo trong bầu trời nhìn lại, nơi đây địa thế, phẳng phất một cái đầu lâu, chỉ có điều trắng đen ngược lại, cái kia nguyên bản là đen sẫm trống rỗng con mắt miệng nơi. Bây giờ là ba khối sương mù bao phủ màu trắng hòn đảo. Những nơi khác lại là hắc thủy mặt băng. Này một vùng, quanh năm tuyết rơi không ngừng, lạnh đến thấu xương. Ba người đến sau, Bạch Hào Liệt chiếu chuẩn trong mắt trái trung ương nơi, chính là một cái lôi quyền đánh tới. Oanh nhất thời đất trời rung chuyển. Người bên trong cho ta nghe, nói cho Ô Vương đi. Ta Bạch Hào Liệt đến rồi, ta muốn hắn nắm một người mang ra đến, cho tiểu huynh đệ của ta nhìn một chút, nhìn có phải là hắn hay không ký chủ. Một cái oanh kích sau, chính là nghiêm nghị hét lớn, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, phảng phất ngòi nổ một dạng, ở này cự đảo bầu trời, truyền vang mở ra, Bạch Hào Liệt trong miệng Ô Vương, chính là quỷ tuyết hàn trì chúa tể. Ở tiểu hàn địa ngục lăn lộn 30 vạn năm, Bạch Hào Liệt đối với thế lực của nơi này, quen thuộc dị thường, ba người sừng sững ở trên trời. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục có một con nghiệp chướng oán linh, theo trong sương mù đi ra. Này nghiệp chướng oán linh, tựa hồ là cái dị chủng, màu da có chút biến thành màu đen, vóc người hùng tráng, tóc băng trung phân. Người thanh niên dáng vẻ như núi nhỏ ngang dọc bình thường đứng thẳng ở nơi đó. Chính là Ô Vương, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, khí tức no đủ. Bạch Hào Liệt, ngươi nếu giết quỷ long, tìm về luân hồi ấn ký, không đi bản mệnh thiên, tới chỗ của ta làm chi? Ô Vương nghiêm nghị quát lên, đương nhiên là không nỡ các ngươi băng này nghiệp chướng oán linh bộ tộc bạn cũ. Bạch Hào Liệt, ha ha cười lớn nói, đến cùng là tìm về luân hồi ấn ký, khí chất cùng trước đây, rõ ràng phát sinh chút biến hóa, càng thêm sáng sủa hào hùng. Ô Vương nghe vậy hừ lạnh, Bạch Hào Liệt nụ cười vừa thu lại, thô bạo nói, Ô Vân, người biết ta có cỡ nào không dễ trêu, phí lời ta không muốn nhiều lời. Chỉ muốn xin ngươi nắm một cái gia hỏa mang ra đến. Để ta vị tiểu huynh đệ này liếc mắt nhìn. Nếu như không phải, chúng ta lập tức đi ngay. Nếu là đây, các ngươi còn không là muốn đánh tới đến. Ô Vương lạnh nhạt nói. Đạo hữu như là bất đồng ý. Ta không thể làm gì khác hơn là lập tức trở về tổ chức đội ngũ. Giết tới hắn đi ra. Xin mời đạo hữu suy nghĩ tỉ mỉ một cái. So với vạn hác sơn đảo đến, các ngươi quỷ tuyết hàn trì phòng vệ có phải là càng mạnh hơn? Bạch Hào Liệt ngôn ngữ kinh sợ. Ô Vương nghe vậy, ngưng mắt trầm ngâm, các ngươi muốn tìm ai? Quá rồi, sau một hồi lâu, Ô Vương lại hỏi, trong lòng hiển nhiên đã buông lỏng. Diêm Sâm, Bạch Hào liệt lạnh lùng trở về hai chữ. Ô Vương nghe vậy, hơi chấn động một cái, sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt. Trong giới tu chân này, am hiểu không gian chi đạo tu sĩ cũng không có nhiều như vậy, liền là đè tỷ lệ toán, tìm đúng người tỷ lệ so với cái khác nguyên khí tu sĩ cũng là càng to lớn hơn. Mà vị này Diêm Sâm bây giờ khẳng định đã là Ô Vương thủ hạ giúp đỡ lớn. Hắn cam lòng mạo hiểm như vậy, tổn thất nhân tài này sao? Ô Vương nhìn chăm chú quá Phương Tuấn Mi, lại nhìn một chút Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân, lại là trầm mặc một chút, nói rằng, ba vị thứ lỗi, ta không thể để cho hắn đi ra thấy các ngươi. Nếu các ngươi muốn oanh, liền cứ việc oanh đi. Dứt tiếng, xoay người liền tiến vào trong sương. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang đứng lên, đừng nóng vội, hắn lời này không phải nói cho chúng ta nghe, là nói cho thủ hạ của hắn nghe. Như hắn đáp ứng một tiếng, sau đó còn làm sao phục chúng? Hồng Huyền đạo nhân truyền âm, lập tức tới ngay, đến cùng là sống càng lâu cáo già, dễ dàng thấm nhuần đối thủ tâm tư. Vậy làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi hỏi, Bạch Hào Liệt nghe cười hì hì, truyền âm hồi đáp, Ô Vương không phải đã nói rồi sao? Để chúng ta oanh đây. Này oanh mục đích chính là vì cho dưới tay hắn áp lực, để Diêm Sâm chính mình đồng ý đi ra nhường ngươi nhìn một chút. Ô Vương người này cũng là nhân tinh lắm, vậy ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi gật đầu nói một câu, lấy ra trường kiếm đến, ba người đồng thời oanh kích lên, triển khai thủ đoạn, tất cả đều là nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh cấp bậc kia. Nhân vật như vậy, tới một cái đã khiến người ta đau đầu. Hiện tại vừa đưa ra ba cái, căn bản không cần phá trận phá cấm, chỉ là ba người đánh tung nát nổ, đã bắt đầu đem tảng lớn trận pháp cấm chế nổ nát. Ban ngày oanh xong buổi tối oanh, ngày hôm nay oanh xong ngày mai oanh, ba người phảng phất phát điên một dạng, vẫn oanh ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư buổi sáng, Ô Vương rốt cục trở ra, ném cho ba người một cái cực ánh mắt phức tạp, tuyệt đối không phải đơn thuần âm trầm tức giận. Ba vị cao minh, ta Ô Vương chịu thua. Ô Vương nói rằng, bất quá ba vị cũng cần đáp ứng ta một điều kiện, ta mới có thể làm cho hắn đi ra thấy các ngươi. Điều kiện gì? Ba vị sau đó cũng không thể trợ giúp cái khác bất luận cái gì tu sĩ nhân tộc. Đến chúng ta Quỷ Tuyết Hàn Trì tìm người, đến bước ta giao người đưa cho bọn hắn xem, bọn họ muốn tìm, chính mình tìm đến. Ô Vương lạnh lùng nói, quả nhiên rất khôn khéo, ở cục diện như thế dưới, còn có thể vì chính mình tranh thủ đến một cái lớn nhất lợi ích. Người này cũng là theo Phương Tuấn Mi thủ đoạn bên trong nhìn thấu. Bạch Hào Liệt hai người vô cùng coi trọng hắn, hơn nửa sẽ không từ chối cái điều kiện này. Quả nhiên, hơi suy tư một cái, Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân liền gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi đương nhiên càng không có ý kiến, trong lòng đối với hai người cũng là vô cùng cảm kích. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, có lẽ còn có cái khác phải giúp trợ tu sĩ, xin mời ba vị lập xuống lời thề đến. Ô Vương lại nói, ba người lập xuống lời thề, lại không nói nhiều, đến phiên Diêm Sâm lên sàn. Ô Vương phía sau trong sương mù, đi ra một bóng người đến, màu xanh trắng thân thể, vóc người cao cao gầy gò, mặt hẹp dài, dung mạo không sâu sắc, không nói tiếng nào, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc có chút âm trầm. Phương Tuấn Mi cũng nhìn chăm chú hướng về hắn, người này đến cùng có phải là hắn hay không luân hồi ấn ký ký chủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,